Công Đức Ấn, chương 284, Nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đè xuống cổ trùng gân xanh trên MU, bàn tay tóe lên, Mục Cẩm Vân trên trán đều đổ mồ hôi hột, tán biết mình sắc mặt khẳng định rất kém cỏi, khuôn mặt cũng bởi vì đau đớn mà có vẻ có mấy phần dữ tợn vặn vẹo, vì vậy Mục Cẩm Vân đi về phía trước hai bước, cắn răng nhịn xuống về sau, dần dần để cho mình bình tĩnh trở lại. Cổ trùng không an phận, hắn chịu tội càng nhiều. Chờ xác định chính mình chấn định lại về sau, hắn đang muốn quay đầu chào hỏi Tô Lâm An tới, đột nhiên, Mục Cẩm Vân biến sắc. Trái tim của hắn bịch bịch bịch nhảy. Lại không phải hắn vốn là tâm, mà là cái kia cổ trùng biến lớn, lại hồng lại lớn, giống như là căng phồng lên đồng dạng, chung quanh sương mù là nhàn nhạt màu đỏ, để hắn mũi tiêm nhi ngửi thấy một luồng mùi máu tanh, dưới chân tầng băng phía dưới, Mục Cẩm Vân thấy được. Nóng hổi nham tương, vô số gào thét tiếng la giết bỗng nhiên va chạm vào nguyên thần của hắn bên trong, ngay sau đó, trong cơ thể hắn vốn là lạnh lẽo huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, phảng phất bị dưới chân nham tương thiêu đến sôi trào lên, để cả người hắn trở nên nóng rực khó có thể bình an, nội tâm bỗng cảm giác nóng này. Tô Lâm An nhìn thấy Mục Cẩm Vân đi vào trong sương mù, hắn tách ra cái kia sương mù động tác giống như là xốc lên lụa mỏng rèm che bình thường, nhìn còn có mấy phần không dụ hoặc. Nàng đi theo quá khứ, vừa bước chân, liền phát hiện Mục Cẩm Vân đi về phía trước mấy bước cũng không có đứng tại bên cạnh đợi nàng. Tô Lâm An thoáng bước nhanh hơn, nơi này đầu xác nhận tương đối hung hiểm, hai người cùng một chỗ tương đối bảo hiểm, Mục Cẩm Vân nguyện ý xung phong, nàng tự nhiên nguyện ý tiết kiệm một chút khí lực ôm đùi. Chỉ là vừa mới đi đến cái kia trên mặt tuyết có nhàn nhạt vết đỏ vị trí, phía trước Mục Cẩm Vân đột nhiên quay người, hắn một đôi mắt vằn vện tia máu, nhìn đỏ rực thần sắc vặn vẹo dữ tợn, phẫn nộ quát. Không muốn vào đến, Tô Lâm An dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, vận chuyển linh khí trực tiếp lui lại, nhưng mà cái kia sương mù càng nhanh, nháy mắt đưa nàng thân hình bao phủ, rõ ràng nàng lui về sau rất dài một đoạn khoảng cách, mũi chân rơi xuống đất thời điểm, như cũ rơi xuống vết đỏ bên trong. Cái kia sương mù bành trướng, bị sương mù nuốt hết về sau, Tô Lâm An thần thức lập tức dọc theo đi, nàng không có trông thấy Mục Cẩm Vân, cũng không phát hiện này trong sương mù có cái gì dị thường. Nhưng Tô Lâm An không dám chút nào chủ quan, nàng dùng tới niệm lực. Đợi cho từng tia niệm lực dung nhập trong thần thức, trước mắt nàng thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản mông lung sương mù biến thành huyết hồng sắc, đâu đâu cũng có một mảnh hồng mang, nàng phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, không trung càng là có nồng đậm mùi máu tanh, để người toàn thân đều không thoải mái, liền y phục đều rất giống bị máu cùng thấm ướt, trở nên ẩm ướt cộc cộc. Có thể trên người nàng rõ ràng có linh khí bình chướng, chẳng lẽ lại, nàng linh khí bình chướng đều ngăn cản không nổi nơi này huyết vụ. Mục Cẩm Vân đâu, Mục Cẩm Vân lại đi đâu? Còn đang nghi hoặc, Tô Lâm An phát hiện cảnh sắc trước mắt lại là biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đầu óc một mảnh hỗn độn, bên tai nghe được thanh âm ông ông, cả người đều có một loại choáng váng cảm giác, đợi nàng cắn nát lưỡi tiêm nhi cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, Tô Lâm An thình lình phát hiện nàng đang đứng ở Phượng Tê Sơn. Nàng ngày hôm nay lúc tiến vào mặc chính là váy áo màu xanh lam, trên thân còn dựng một kiện Mục Cẩm Vân cho áo choàng. Nhưng giờ phút này, nàng mặc chính là màu hồng váy xếp nếp, bên hông buộc dây lụa, cúi đầu xem xét tay phải hổ khẩu chỗ còn vẽ một cái màu vàng nhạt tiểu hồ điệp, trí nhớ phảng phất theo thời gian trường hợp bên trong rút ra đi ra, nàng về tới hơn 1000 năm trước kia thời thiếu nữ. Phượng Tê Sơn phong cảnh rất đẹp, nàng ngồi tại đô dây bên trên thích ý quơ đầu, nghiêng đầu xem trong viện ngay tại luyện khí gia gia Tô Thừa Vận. Chỉ là trong nháy mắt Tô Lâm An liền thân lâm kỳ cảnh, trong thức hải của nàng không có nòng nọc hỏa, sơn hà long linh, liền công đức ấn cũng không còn tồn tại, mà bây giờ, nàng nhìn xem ra ra trong tay chính cầm một mảnh nho nhỏ lông vũ, rõ ràng cái kia lông vũ đang bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng như cũ trắng muốt tỏa sáng, phát ra băng tuyết bình thường óng ánh sáng long lanh ánh sáng. Cuối cùng khắc chính là tụ linh trận, Tô Thừa Vận cười ha hả nói. Về sau nơi này đầu tiểu thế giới liền có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, ngươi về sau có thể ở bên trong nuôi sống vật. Hắn rất chân thành tại lông vũ bên trên đúc khắc trận pháp, lòng bàn tay ngọn lửa đều hóa thành một chút một sợi, giống như là tinh tế nham tương bình thường, vòng quanh trận pháp phù văn chậm chậm lưu động. Tô Lâm An thấy được cũng rất cẩn thận, đem ra ra thủ pháp cùng khống hòa thủ đoạn nhớ kỹ trong lòng, nàng biết ra ra cố ý ở trước mặt nàng để hoàn thành một bước cuối cùng, chính là muốn dạy nàng này cao giai thuật luyện khí. Chỉ là này luyện khí 10 phần dài dằng dặc, nàng bây giờ tu vi không đủ, nhìn lâu liền cảm thấy thần thức mệt mỏi, cứ như vậy mê man ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại lúc nàng đã nằm ở trên giường mình, cũng đóng mềm mềm chăn mền. sinh hoạt điềm tĩnh lại tươi đẹp, nàng không buồn không lo trong Phượng Tê Sơn lớn lên, tuy rằng thân ở ma giáo tổng đàn, lại ngay cả huyết cũng không gặp qua, là cái bị cẩn thận che chở tiểu công chúa, sinh hoạt an nhàn cho nàng quên hết tất cả, thẳng đến có một ngày, nàng thần thức cảm giác được Phong Tê Sơn bên ngoài ma giáo tổng đàn bên trong xuất hiện cực lớn biến cố. Nàng hoảng loạn lúc nhìn thấy luôn luôn không thế nào thân cận phụ thân cùng tẩu hỏa nhập ma ra ra tại Phượng Tê Sơn dưới chân chém giết, phụ thân còn nói cho hắn biết ra ra tẩu hỏa nhập ma lục thân không nhận huyết tẩy ma giáo, hắn trước ngăn lại giết đỏ mắt ra ra, để nàng nhanh lên một chút trốn. Về sau chính là ma giáo hủy diệt, nàng bị đếm không hết tu sĩ chính đạo truy sát, trong tay dính đầy máu tươi, trong cơ thể đan độc cũng càng để lâu càng nặng. Hai mắt dần dần bị huyết hồng sắc bao trùm, Tô Lâm An trong lòng là không cách nào ức chế hừng hực sát ý, mà vô số chém giết hò hét thanh âm tại trong óc nàng một lần lại một lần vang lên, để nàng dần dần mất phương hướng thần trí, trong tay loan đao qua loa vung chặt giống như là muốn đem cái kia dâng lên mà ra sát ý toàn bộ phát tiết. Nhưng đúng lúc này, trong óc đột nhiên toát ra một mảnh ánh sáng xanh lục. Tô Lâm An thấy được nàng bị xương đỏ bao phủ trong thần thức nhiều một viên xanh biếc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây kia bị chứa ở một cái hộp mực đóng dấu bên trong. Hộp mực đóng dấu phía dưới còn đè ép một đám ngọn lửa nhỏ. Nàng dừng bước lại kinh ngạc nhìn trong thần thức thêm ra tới đồ vật, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, đó là cái gì? Nàng đang làm cái gì? Tô Lâm An bỗng nhiên đánh xuống đầu, ánh mắt của nàng bên trong huyết sắc lặng yên thối lui, nhưng sau một khắc cái kia sát ý lại che mất nàng, để nàng phảng phất bị núi thây biển máu thôn phệ, hận không thể hủy diệt hết thảy. Phía trước có người, đều là những cái kia truy sát nàng người. Nàng không do dự nữa, bỗng nhiên vung ra một đao lại một đao, cũng liền tại lúc này, thức hải bên trong cây xanh lá cây sàn sạt run run, ngay sau đó, một đoàn ánh sáng xanh lục giống như là theo trên cây bạo liệt ra, đưa nàng thức hải hoàn toàn vây quanh, ánh sáng xanh lục bắn nổ lực trùng kích lượng để Tô Lâm An đáy mắt hồng mang hoàn toàn rút đi, nàng trực tiếp tỉnh táo lại, sau đó liền cảm giác được trên thân kịch liệt đau nhức. Mẹ nó trúng chiêu. Thế mà là huyết sát huyễn cảnh, để người bị sát ý chúa tể trực tiếp trở thành chỉ biết đạo giết chóc hình người binh khí. Vừa mới nàng vung ra những thứ này đao trên thực tế toàn bộ chém vào trên người mình, giờ phút này Tô Lâm An cánh tay, bên eo thậm chí cái cằm đến ngực vị trí đều có vết đao, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh lập tức cầm đan dược đi ra dùng. Đây là nơi quái quỷ gì, lại có như thế hung thần đồ vật. Phải biết, nàng bây giờ tại Vân Lai Châu cũng là đứng đầu tồn tại, đều từng bước một lâm vào huyễn cảnh, nếu không phải công đức ấn, nàng đều suýt nữa không leo ra. Tô Lâm An thoáng khôi phục sau lập tức cảnh giác dò xét bốn phía, còn tốt, nàng không thấy được Mục Cẩm Vân. Như lúc này Mục Cẩm Vân bị sát ý sở chúa tể, cái kia tình cảnh của nàng liền dị thường nguy hiểm, cách chương.